Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 Vu Sư Chi Nhãn, PS, cảm ơn đọc sao bắt đầu, Sahara Đại Hải Dương đánh thưởng, Thư Hoang có thể có người tới nơi này thật tốt, chương 49 một ngày xuống dưới. Thiết tháp huấn luyện viên đào thải 7 cái vu sư học đồ, này 7 cái đều là bởi vì bị phanh thây số. Lần quá nhiều. Trực tiếp làm cho tinh thần hỏng mất cả người điên mất rồi, nhưng là thiết tháp huấn luyện viên. Không có một tia thương hại, liền loại trình độ này đều không chịu nổi điên mất. Loại phế vật này vẫn là sớm một chút đi tìm chết hảo. Mỗi một cái vu sư bồi dưỡng đều phải tiêu hao rộng lượng tài nguyên. Loại này sớm muộn gì chết ở trên chiến trường phế vật căn bản không có tư cách lãng phí càng nhiều. Tài nguyên, ngày thứ ba. Người da đen Mã Đinh đi rồi, tới một cái bạch nhân Brook, khảo hạch địa điểm vẫn là ký túc xá sau lưng sơn. Chỉ là lúc này đây trên núi che kín đủ loại ma pháp bẫy dập. Bruce là một cái chuyên môn tu luyện ma pháp bẫy dập ma pháp thích khách, lúc này đây ngay cả nguyên. Tiêu chính mình đều trốn không thoát, ước chừng bị nổ chết hơn 10 thứ nhiều, một tuần tập huấn thực mau liền kết thúc. Nhưng là này 7 ngày đối với mỗi một cái vu sư học đồ đều là vĩnh sinh ghi khắc 7 ngày. Bọn họ không hề là đến từ đại gia tộc thiên tài. Không hề là đến từ hắc thạch thành vô chi giả. Không hề là thiên chân tự đại tay mơ, đồng thời này 7 ngày. Nguyên Tiêu cũng phát hiện chính mình nhược điểm ở siêu mặt khác vu sư học đồ. Mỗi một ngày minh tưởng tinh thần lực cùng ma lực đều ở liên tục tăng trưởng, chỉ có hắn. Bởi vì không dám minh tưởng làm cho thực lực đình sáp không trước lúc này mới 7 ngày vừa qua khỏi. Đã có không ít vu sư học đồ gấp không chờ nổi đi vào minh tưởng thất học tập cái thứ nhất chân. Chính pháp thuật cơ sở pháp thuật mô hình, Nguyên Tiêu siêu não cấp tốc vận chuyển bắt đầu ở cơ sở dữ liệu chung sàng chọn học đồ giai đoạn. Vu sư có thể tu luyện cơ sở pháp thuật tốt nhất là 3 cái. Công kích. Phụ trợ cùng quan trọng nhất điều tra, mỗi loại một cái cũng đủ. Giết người trước nay đều chỉ cần một cái pháp thuật, nhiều học chỉ biết lãng phí tinh lực mất nhiều hơn được này trung gian có vấn đề, Nguyên Tiêu nói. Nhỏ nói, Đinh, căn cứ siêu não trước mắt tư liệu phân tích, pháp thuật chi gian tồn tại nhất cơ sở khắc chế vấn đề. Hẳn là học tập pháp thuật càng nhiều uy lực càng lớn. Vu sư học viện cố ý giấu giếm này bộ phận tư liệu. Kiến nghị chỉ học tập 3 cái cơ sở thậm chí không có phòng ngự pháp thuật. Siêu não phân tích một ít chuyện ký tư liệu phát hiện vu sư sức chiến đấu phi thường không bình. Thường, bọn họ thập phần có khả năng làm được làm lơ thuộc tính khắc chế, làm lơ thuộc tính khác. Chế, Nguyên Tiêu lược một chân chờ. Cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo vu sư học viện kiến nghị đi làm. Vu sư học viện lại tàng tư, cũng sẽ không tại đây loại cơ sở thượng động tay chân. Nếu không bồi dưỡng ra tới vu sư chẳng phải là một đám đều thành thù địch 3 cái cơ sở pháp thuật. Mô hình, công kích loại Nguyên Tiêu không chút do dự lựa chọn thủy hệ pháp thuật trước không nói. Đóng băng 300 vạn năm mang đến băng hệ thể chất. Đơn thuần huyền minh luyện thể thuật là có thể gia tăng thủy lực tương tác. Tương lai chuyển hóa vì băng hệ pháp thuật cũng càng dễ dàng một ít, cuối cùng băng hệ pháp thuật đủ để so bình thường pháp thuật uy lực đại rất nhiều, phụ trợ pháp thuật mô hình. Nguyên Tiêu lược một chần chờ lựa chọn bóng ma nguyền rùa loại pháp thuật, như vậy lựa chọn hoàn toàn là bởi vì tử thần nhật ký. Hai người lẫn nhau phối hợp có thể đem tử thần nhật ký thần dị đẩy đến nguyền rùa mặt trên, cuối cùng điều tra. Cái này căn bản không cần lựa chọn, mỗi một cái vu sư đều chỉ biết có một loại cơ sở trinh sát pháp thuật, đó chính là mạnh nhất vu sư chi nhãn, bất đồng với mặt khác hai cái cơ sở pháp thuật còn cần vu sư. Học đồ dùng siêu não chính mình suy đoán, vu sư chi nhãn lại là từ lịch đại vu sư chi thần cộng đồng khai phá mạnh nhất pháp thuật. Có thể nói vu sư trở thành pháp hệ chức nghiệp vương giả át chủ bài chi nhất, Đinh. Thủy hệ cơ sở pháp thuật mô hình, nhu cầu cơ sở thủy hệ năng lượng học, cơ sở băng hệ biến dị học, cơ sở thủy thuộc tính hung thú loại pháp thuật bách khoa toàn thư. Nắn có thể học cơ sở, năng lượng cân bằng cơ sở, pháp thuật mô hình cấu tạo, dự tính suy đoán thời gian 7 tháng, nguyền rủa cơ sở pháp thuật mô hình, nhu cầu cơ sở bóng ma học, cơ sở ám năng lượng học, phụ năng lượng cơ sở, loại pháp thuật nguyền rủa bách khoa toàn thư, dự tính suy đoán thời gian 7 tháng. Thỉnh chủ thể tại đây trong lúc lấy vu sư chi nhãn làm chủ yếu tu luyện, 7 tháng, nguyên tiêu. Hơi hơi sửng sốt, nếu tính thượng tại ý thức hải dựng pháp thuật mô hình vừa lúc 1 năm siêu vu sư chi nhãn. Nghiêm khắc tới nói đây là một loại siêu não kéo dài, sinh mệnh bản thân sẽ bởi vì hoàn cảnh thay. Đổi mà tiến hóa hoặc thoái hóa, rất nhiều đã từng có được năng lực đều ở dài dòng thời gian hạ thoái hóa. Hoặc là bị lực lượng thần bí phong ấn, cởi bỏ này đó phong ấn đạt được đã từng có được năng lực là biến cường một đại con đường, vu sư chi. Nhãn, chính là đi bước một kích thích kích hoạt nhân loại tùng quả thể trọng sinh đệ tam chỉ mắt từng đợt. Đau đớn từ giữa mày nội truyền đến, đây là siêu não ở phóng thích dòng điện sinh vật phóng xạ dẫn phát tùng quả thể phản tổ biến dị, năm tháng sau. Thư viện một ngày ban đêm siêu sách báo quản lý thư tịch cơ hồ bị xem quang. Mà hôm nay nguyên tiêu cảm giác chính mình giữa mày giống như vỡ ra giống nhau đau đầu, minh tưởng. Thất trung, nguyên tiêu trong tay một chút sắc bén băng phiến thoáng hiện, xoát. Băng phiến xẹt qua, giữa mày khai ra một đạo miệng máu, một viên màu đỏ tím tròng mắt. Mang theo nhẹ nhẹ huyết tương từ giữa mày trung phun tung tóe ra tới, này viên tròng mắt huyền phù. Trong người trước không ngừng nhảy lên, cuối cùng một chút hư hóa về sau biến mất không thấy, cùng thời gian. Ý thức hải trung minh tưởng pháp hình thành lập thể hàng ngũ. Trong đó một ít cơ sở phù văn trực tiếp phóng ra ra từng đạo hình chiếu. Y theo vô cùng củng cố hình thức lẫn nhau dung hợp. Hình thành một đám hoàn toàn mới lập thể phù văn tạo thành hư ảo trong mắt vu sư chi nhãn pháp. Thuật mô hình tổ kiến kết thúc, ý nghĩa vu sư học đồ chính thức trở thành một cái nhị cấp vu sư, cùng thời gian. Chân thật chi nhãn bắt giữ đến vu sư chi nhãn thuộc tính, vu sư chi nhãn. Siêu não tử thể cùng tùng quả thể biến dị hình thành nhân tạo khí quan, siêu phàm năng lực một. Bẩm sinh cố định không giai ẩn thân thuật. Nhưng tiến giai, siêu phàm năng lực 2, bẩm sinh cố định không giai hư hóa, nhưng tiến giai, siêu phàm năng lực 3, có thể thoát ly bản thể ở 100 mét trong phạm vi lấy gấp đôi tiêu hao thay thế bản thể phóng ra pháp. Thuật, nhưng tiến giai, siêu phàm năng lực 4, hủy diệt về sau nhưng tiêu hao toàn bộ tinh thần lực với nhất vãn một ngày nội trọng sinh, siêu phàm. Năng lực 5. Vô hạn tiến hóa, nguyên tiêu rụi rụi mắt, luôn mãi xác nhận mới khẳng định chính mình không có chịu sai, cố định ẩn thân cùng hư hóa. Này ý nghĩa vu sư chi nhãn rất khó bị phát hiện cùng đánh rơi. Thậm chí có thể thay thế bản thể điều tra các loại hiểm ác hoàn cảnh. Phát hiện nơi xa địch nhân làm vu sư có cũng đủ thời gian thong dong đối địch 100 mét nội thay thế. Bản thể phóng ra pháp thuật. Này ý nghĩa vu sư có thể bùng nổ gấp đôi chiến lực thời khắc mấu chốt. Cho dù là gấp 2 tiêu hao, hai cái đại uy lực pháp thuật đồng thời quăng ra ngoài kiểu gì lợi hại, thậm chí có thể bằng vào vu. Sư chi nhãn ẩn núp năng lực, trực tiếp ẩn núp đến mục tiêu trước mặt gần gũi thi triển đại uy lực pháp thuật quan trọng nhất. Chính là... Vu sư chi nhãn tương đương với siêu não kéo dài, ở chủ thể không chủ động thao tác hạ. Vu sư chi nhãn hoàn toàn tương đương với siêu não phân thân có thể tự hành chiến đấu, mà vô hạn tiến. Hóa, mới là vu sư chi nhãn làm vu sư át chủ bài chi nhất chân chính lợi hại chỗ, chưa từng có hai cái. Chân chính vu sư sẽ bước vào đồng dạng con đường. Đây là đời thứ nhất vu sư chi thần lời nói hùng hồn. Mỗi một cái chân chính vu sư đi sẽ đi ra con đường của mình, sự thật cũng đích xác như thế. Rất nhiều chức nghiệp giả đã thói quen đơn thuần học tập cổ xưa truyền thừa tri thức. Bởi vì này đó lịch đại tiền bối tổng kết truyền thừa tri thức đã làm cho bọn họ cuối cùng cả đời. Đều học không xong, tự nhiên ở sáng tạo thượng rất khó vượt qua tiền nhân, mà vu sư không giống nhau. mỗi một cái vu sư ở phía trước người trên đường đều sẽ đi ra thuộc về chính mình độc nhất vô nhị. Tiến hóa chi lộ, mà này, mới là đặt vu sư trở thành hoàng kim đại lục mấy đại mạnh nhất chức nghiệp chi nhất nguyên nhân, kế. Tiếp 2 tháng, Nguyên Tiêu hoàn toàn điên cuồng, vu sư chi nhãn phối hợp hoàng kim ảnh phân thân thuật. Sinh sôi ở cuối cùng 2 tháng đem tàng thư quán dọn không, ước chừng mấy ngàn vạn sách phức tạp. Gian nan cơ sở ma pháp điển tịch cùng các loại tư liệu. Vu sư học đồ vốn dĩ chỉ cần ký lục chính mình chủ tu pháp thuật khác hệ. Mà Nguyên Tiêu Lăng là toàn bộ dọn không. Giống nhau vu sư học đồ siêu não nhét vào đi nhiều như vậy tư liệu chỉ sợ trực tiếp coi như cơ, 7. Tháng gần, cuối cùng một ngày Nguyên Tiêu đúng giờ phản hồi minh tưởng thất. Hết chương.